Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 233. Chương 233. Kịch bản cải biến. Rất nhanh, nương theo lấy huyễn lệ kim sắc hồn đạo khi ánh đèn chiếu rọi xuống. Một đạo kim sắc cột sáng từ trên trời giáng xuống, vừa vặn bao phủ tại toàn bộ đấu hồn trên đài. Tại đấu hồn đài chính giữa, mặt đất đột nhiên nhô lên cùng một chỗ đường kính 2 mét kim trụ. Mà ở đằng kia kim trụ bên trên, lúc này chính dựa vào một vị nữ lang. Nữ lang nhìn qua chỉ có 20 tuổi, một thân đoan trang tú lệ, váy dài trắng, màu nâu sóng lớn, tóc dài phong doanh no bụng mãn, cùng nàng cái kia rung động lòng người tinh tế vòng eo đều thể hiện ra kinh người mỹ cảm. Trong tay cầm một cái khuếch đại âm thanh hồn đạo khí, xinh đẹp mang trên mặt nghề nghiệp mỉm cười, rất vinh hạnh nhìn thấy các vị khách quý. Tức sắp bắt đầu chính là một trận ngân đấu hồn cấp bậc tranh tài. Phía dưới, ta đến vì khách quý nhóm giới thiệu giao đấu song phương tình huống. Hoàng đấu chiến đội, Ngọc Thiên Hằng, Lam Điện Bá Vương Long Hồn Sư, Sử Lai Khắc Thất Quái chiến đội, Tà Mâu Bạch Hổ, Bạch Hổ Hồn Sư. Vị này làm chủ trì người váy trắng nữ lang đem giao đấu song phương tình huống giới thiệu một lần. Mục đích rất đơn giản, chính là muốn đem chờ mong cảm giác mang cho ở đây mỗi một vị khách quý người xem. Tốt, tiếp xuống, cho mời chư vị hồn sư ra sân. Vừa nói, đấu hồn đài hai bên, hai cánh cửa đồng thời vô thanh vô tức mở rộng, song phương đội viên đồng thời ra trận, hướng phía đấu hồn giữa đài ương đi đến. Bên trái, tới chính là hoàng đấu chiến đội. Ngọc Thiên Hằng cùng Độc Cô Nhạn đi đầu đội ngũ, những người khác im lặng mặc cùng ở bên cạnh, mà Sử Lai Khắc Thất Quái bên này thì mặc đồng dạng màu đen trang phục, còn mang theo che lấp tuổi tác mặt nạ màu xanh lục. Rất có khí thế, các vị hồn sư xin chú ý, hiện tại các ngươi có một phút đồng hồ triệu hồi ra chính mình võ hồn. Lập tức chiến đấu bắt đầu. Đẹp người nữ chủ trì đứng tại sân bãi biên giới, dùng nàng cái kia ôn nhu động thanh âm của người hướng song phương đội viên nói. Tại hai chi đấu hồn chiến đội xuất hiện thời đồng thời, cửa thông đạo riêng phần mình đứng song phương lĩnh đội đạo sư. Sử Lai Khắc Thất Quái bên này lĩnh đội là đại sư Phất Lan Đức cùng Triệu Vô Cực thì bồi tiếp Chu Thần tại phòng khách quý xem tranh tài. Mà một bên khác, hoàng đấu chiến đội lĩnh đội thì chính là Tần Minh. Phất Lan Đức liếc mắt liền thấy được đối diện ngoài trăm thước Tần Minh. Sắc mặt bỗng nhiên nhất biến, nguyên bản tâm tình khẩn trương tựa hồ thư hoãn không ít. Xem ra, lần này ta không cần lại lo lắng. Vô Cực, ngươi xem một chút đối diện đó là ai? Triệu Vô Cực cũng nhìn thấy Tần Minh, con mắt lập tức trừng lớn. Thế nào lại là hắn? Chu Thần có chút nghi hoặc nhìn hai có người nói, đó là ai a? Phất Lan Đức cười hắc hắc, nói, kia là ta đã từng học sinh, lần này có trò hay để nhìn. Học sinh, Chu Thần nhìn chăm chú nhìn một cái, đối diện trung niên nhân nhìn ngoài 30 dáng vẻ, thực lực hắn thấy, qua loa cũng chính là đấu linh cấp bậc, chuyển đổi thành đấu la đại lục hồn sư hệ thống tu luyện. Đại khái xem như hơn 60 cấp hồn đế đi. Cân nhắc đến đấu la đại lục diện tích rất nhỏ, tài nguyên rất ít, mặt trên còn có thần giới cái kia nhóm thực dân kẻ thống trị nghiền ép. Có thể tại 30 tuổi thăng cấp đến đấu linh, giao đấu khí đại lục tại 30 tuổi thăng cấp đến đấu tông đều muốn khó. Không sai, thiên phú rất tốt, Chu Thần tán dương một câu. Lập tức để Phất Lan Đức hớn hở ra mặt, cười đến không khép lại được chân, dừng một chút âm thanh. Chu Thần lời nói xoay chuyển, nói tiếp, ta thích nhất có thiên phú người trẻ tuổi. Phất Lan Đức, ta chính vào lúc dùng người, cái này Tần Minh cũng không tệ. Phất Lan Đức nghe nói lời ấy, lập tức đả xà tùy côn bên trên, cung kính nói, việc này dễ nói, có thể được Chu Thần Miện hạ trọng dụng là vinh hạnh của hắn. Chờ tranh tài xong, ta định là Miện hạ dẫn tiến Tần Minh. Chu Thần gật gật đầu, đang muốn mở miệng, đột nhiên, trung tâm đấu hồn trên đài, hai con chiến đội hết thảy 14 người toàn bộ phóng xuất ra hồn lực của mình. Mãnh liệt chiến ý phóng lên tận trời, cả kinh chu thần mạch suy nghĩ đều bị đánh gãy, một tiếng hổ gầm từ đới Mộc Bạch trong miệng phát ra. Nương theo lấy xương cốt tựa như bạo đậu giống như đôm đốp âm thanh. Bắp thịt toàn thân nháy mắt bành trướng, lợi chảo từ hổ trưởng bắn ra, sắc bén như đao, ánh mắt tràn đầy cuồng dã khí tức. Tại đới Mộc Bạch dẫn dắt dưới, Sử Lai Khắc Thất Quái tất cả mọi người phóng xuất ra chính mình võ hồn. Nhất thời ở giữa, Thất Bảo Lưu Ly Tháp, Tà, Hỏa Phượng Hoàng, còn có đường Tam Lam Ngân Thảo tản mát ra tia sáng kỳ dị, chiếu sáng toàn bộ hội trường, mà hồn đấu chiến đội cũng không có nhàn rỗi. Đứng tại phía trước nhất hai vị huyền vũ quy hồn sư anh em nhà họ Thạch đồng thời chợt quát một tiếng, hào quang màu vàng đất từ dưới chân dâng lên, sở hữu hồn lực ngưng tụ thành hào quang màu vàng đất đều hướng phía sau lưng của bọn hắn ngưng tụ mà đi, dĩ nhiên tạo thành một cái cự đại màu vàng sẫm mai rùa. Không chỉ là phía sau xuất hiện mai rùa, trước người cũng đồng dạng xuất hiện, mà tứ chi của bọn hắn cũng theo mai rùa xuất hiện mà trở nên rút ngắn một chút. Một màn này để Chu Thần đều có chút mộng bức, đây chính là trong truyền thuyết ninja rùa, mà Ngọc Thiên Hằng võ hồn liền đẹp trai nhiều, xem như đỉnh cấp thú võ hồn một trong Lam Điện Bá Vương Long. Tại vương ngay từ đầu, liền đốt lên sở hữu khách quý người xem cảm xúc. Một đoàn chói mắt lam quang từ Ngọc Thiên Hằng chỗ mi tâm bỗng nhiên sáng lên. Ngay sau đó, lam quang nháy mắt khuếch tán, từ hắn chỗ mi tâm hàng nhập toàn thân, từng đầu lam tử sắc kích điện giống tiểu xà giống nhau bạo phát đi ra, quay chung quanh tại chung quanh thân thể hắn du tẩu. Mặt ngoài nhìn, Ngọc Thiên Hằng biến hóa cũng không coi là quá lớn. Toàn bộ thân thể chỉ có một chỗ bởi vì võ hồn phụ thể mà xuất hiện biến hóa. Cánh tay phải của hắn, cánh tay chiều dài tăng lên nửa thước dư, trở nên cực kỳ thô to, phủ kín lam vảy màu tím, móng vuốt sắc bén bắn ra, lượng vàng một tím ba cái hồn hoàn liền xoay quanh ở đây đầu đặc thù dị biến trên cánh tay. Đường Tam ánh mắt vượt qua đới Mộc Bạch, cẩn thận nhìn chăm chú Ngọc Thiên Hằng biến hóa trên người. Đại sư đã từng kỹ càng giải thích cho hắn qua Lam Điện Bá Vương Long cái này đỉnh cấp võ hồn. Lam Điện Bá Vương Long hồn sư từ 30 cấp bắt đầu. Mỗi đạt được một cái hồn hoàn, thân thể một bộ phận liền sẽ long hóa. Chờ đến 70 cấp, Lam Điện Bá Vương Long hồn sư liền có thể thật hóa thân thành rồng, thậm chí có thể vượt cấp khiêu chiến, được khen là kinh khủng nhất cường công hệ hồn sư. Đợi hoàng đấu chiến đội người toàn bộ biến thân hoàn tất về sau, đẹp nữ chủ trì dùng mềm mại thanh âm hô, bắt đầu, ngửa mặt lên trời một tiếng hổ gầm, đới Mộc Bạch dẫn đầu hướng phía đối thủ nhào tới, thi triển bạch hổ hộ thân chướng hắn, toàn thân đều bao phủ tại tầng một kim quang bên trong. Lại thêm hắn cái kia khí thế một đi không trở lại, nhìn cực kỳ kinh người. Mà vừa lúc này, Ninh Vinh Vinh Thất Bảo Lưu Ly Tháp Tăng Phúc vừa vặn rơi vào trên người hắn, lập tức làm đới Mộc Bạch tốc độ xuất thủ cùng lực lượng lần nữa gia tăng. Bành, một tiếng vang trầm, đới Mộc Bạch lấy nhanh hơn trước đó tốc độ bay ngược mà ra, ngã trên mặt đất không rõ sống chết. Mà Ngọc Thiên Hằng thì lắc lắc chính mình tráng kiện màu lam rồng cánh tay, thần sắc cũng có chút choáng váng. Cái quỷ gì? Yếu như vậy? Đây chính là Tần lão sư nói thiên tài. Chữ thiên số 6 phòng khách quý. Lúc này Chu Thần đã là vạn mặt mộng bức. Chuyện gì xảy ra? Dựa theo đấu la đại lục kịch bản, hẳn là Sử Lai Khắc thất quái chiếm cứ ưu thế a. Làm sao vừa vào sân liền bị người đánh ngất xỉu một cái đồng đội? Chẳng lẽ là kịch bản cải biến? Vẫn là có cái gì không hiểu thấu người trong bóng tối nhúng tay? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.